Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Phụ hoàng của hắn thật ra rất phong lưu, nghe nói đã từng hóa thân xuống hạ giới, gây nên nợ tình ái. Tiên đế đối với chuyện này rất tức giận, nhưng lại không quản được ông ta. Chỉ thỉnh thoảng ở trước mặt nhi tử của trách một phen, vì vậy Vân Yên Ly biết tính khí của lão cha mình. Ngược lại, Cố Tích Cửu thật ra cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng khen một câu. Bệ hạ quả nhiên anh minh thần võ. Sau đó, ý nghĩ của hai người đều giống nhau, không đề cập đến người này nữa. Cố Tích Cửu lại hàn huyên với Vân Yên Ly một hồi. Từ miệng hắn biết được, mặc dù màu tím sáng là y phục của tiên đế ở tiên giới, nhưng ở ma giới và yêu giới lại không phải chịu hạn chế này. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Nàng linh tính, người đó là tiên gia chứ không phải là yêu hay là ma. Nàng lại nghĩ đến giấc mơ kia. Trong giấc mơ, nam tử không phải mặc áo choàng màu tím mà là áo choàng màu trắng. Áo choàng trắng như tuyết, như mây, như sương. Nếu nói hắn đã đến thượng giới, có lẽ hắn mặc áo choàng màu trắng chăng? Sau đó, nàng lại hỏi những ai có thể mặc áo choàng màu trắng. Vân Yên Ly thở dài. Đó là y phục của thượng tiên. Trong cuộc trò chuyện, nàng biết được rằng ở tiên giới này có tổng cộng 208 vị thượng tiên. Hơn nữa, những người này cũng không phải thường xuyên sống tại tiên giới. Có nhiều người thích coi bốn biển là nhà, du ngoạn khắp nơi. Nếu muốn gặp tất cả bọn họ một lần, điều đó còn khó khăn hơn. Ngoại trừ 15 vị nữ thượng tiên, vẫn còn gần 200 vị. Đến cuối cùng, Vân Yên Ly không nhịn được, nói. Cô nương, Tiểu Vương cảm thấy việc cô nương tìm một người dựa trên quần áo như thế này là không đáng tin cậy. Cô nương suy nghĩ kỹ lại xem. Hắn còn có đặc điểm gì nữa không? Cố Tích Cửu nhớ tới trong giấc mơ người đó cầm một cái hộp. Nàng cụp mắt xuống một chút, dứt khoát hỏi mượn chủ quán giấy bút, nhấc tay vẽ ra đồ vật nhìn thấy trong giấc mơ. Nói cũng kỳ lạ, nàng hoàn toàn không nhìn rõ bóng dáng của người đó trong giấc mơ, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng hình dáng của chiếc hộp. Lúc này nàng mới vẽ ra, rồi sau đó đưa cho Vân Yên Ly xem. Vân Yên Ly nhìn bức vẽ một lúc lâu rồi lắc đầu. Kiên Dung người trong bức vẽ quá mờ, thực sự không thể nhìn rõ mặt. Còn cái hộp, Tiểu Vương cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nhưng Tiểu Vương có thể tìm nó thay cô nương. Hắn tiện tay lấy bức vẽ mà Cố Tích Cửu vẽ cất đi. Sau khi suy nghĩ một chút lại nói. Theo như Tiểu Vương biết, ngày kia ở tầng thứ 8 Bát Trọng Thiên sẽ có đại hội tiên quả. Đó cũng là dịp gặp gỡ các vị thần tiên. Như vậy sẽ có rất nhiều thượng tiên tham gia. Nhưng cô nương không có địa vị thần tiên. Đại khái không thể đi lên đó được. Nếu như cô nương không ngại, ngày hôm đó có thể hóa trang thành thị nữ của Tiểu Vương đi vào. Chỉ là nói vậy thôi, không dám xúc phạm cô nương. Ánh mắt của Tích Cửu có chút sáng lên. Không có việc gì, ngày kia ta sẽ hóa trang thành thị nữ ở bên cạnh ngươi đi xem một chút. Vân Yên Ly mỉm cười. Được. Yên tâm đi, cho dù cô nương có hóa trang thành thị nữ, Tiểu Vương cũng sẽ không để cô nương làm những việc vặt vãnh đâu. Cố Tích Cửu vẫn rất cảm kích vị hoàng tử này. Có hắn giúp đỡ, nàng có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Sau khi nói lời cảm tạ với hắn xong, nàng không khỏi hỏi một câu. Tích Cửu và Điện Hạ chẳng qua là bèo nước gặp nhau, sao Điện Hạ lại nguyện ý giúp ta như vậy? Vân Yên Ly lại cười. Cô nương muốn nghe lời nói thật, hay là lời khách sáo? Đương nhiên là nói thật rồi, ta không có hứng thú với mấy lời khách sáo. Nói thật, cô nương hành xử có chút khác người. Tiểu Vương thật sự sợ cô nương là gián điệp do hai giới yêu ma phái tới. Vì vậy sai người theo dõi cô nương. Hiện tại chứng minh cô nương quả thực vô tội. Ta cảm thấy có lỗi với cô nương, muốn bồi thường. Đương nhiên là có thể giúp thì ta sẽ giúp. Ngoài ra, Tiểu Vương muốn nhờ cô nương giúp cho một việc khá gấp. Nếu cô nương đồng ý, tiểu vương cảm tạ rất nhiều. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát. Việc gì gấp? Tầng thứ năm ngũ trọng thiên mấy ngày gần đây thường xuyên tỏa ra bảo quang. Chắc hẳn là có thần binh sắp xuất thế. Không biết cô nương có thể đi cùng ta một chuyến lấy thần binh này về không? Tầng thứ năm ngũ trọng thiên là địa bàn không ai quản lý. Ma giới, yêu giới, tiên giới đều có thế lực của mình ở trên đó. Muốn đi nơi đó giành thần binh tự nhiên rất khó. Cố Tích Cửu chỉ cần nghĩ cũng có thể hiểu được gian nan trong đó. Tất nhiên là thập phần nguy hiểm. Dưới trướng điện hạ, Bình Cường tướng mạnh không ít, tại sao không dẫn quân tới đó trước? Vân Yên Ly lắc đầu. Thật ra, giữa tiên và ma có ký kết hiệp ước đình chiến. Nếu tử vương dẫn quân tới đó, không khỏi khuấy động đến nhiều bên, dễ gây ra chiến tranh giữa hai giới tiên và ma. Cho nên, tốt nhất là chỉ mang theo một hoặc hai người đến đó. Còn có một nguyên nhân khác, là chỉ được mang theo một nữ tử đến đó trước thì mới có thể lấy được thần binh này. Thì ra là thế. Nếu Vân Yên Ly đã nói ra tất cả mục đích của mình, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn và cũng đưa ra các điều kiện của riêng mình. Nàng có thể giúp Vân Yên Ly đi lấy thần binh, nhưng dù có lấy được hay không, Vân Yên Ly phải giúp nàng gặp mặt hơn 190 vị thượng tiên kia, ngay cả từ xa liếc mắt một cái cũng được. Vân Yên Ly cũng vui vẻ đồng ý. Hai người đang nói chuyện thì một luồng ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt chợt hắt lên từ ngoài cửa sổ. Ánh sáng vàng kia chợt lóe lên rồi biến mất. Vân Yên Ly đột nhiên đứng lên. Thần binh đó sắp xuất thế rồi. Cô nương, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Tầng thứ năm ngũ trọng thiên, phong cảnh quả nhiên khác hẳn mấy tầng trọng thiên trước đó. Linh lực đã loãng đi rất nhiều, núi cao dốc đứng, nhìn qua cực kỳ hiểm trở. Ngay cả dòng sông chảy trên mặt đất cũng có màu vàng nhạt. Khi thần binh xuất thế, nhất định có động tĩnh, vì vậy đã kinh động đến các đại lão trong tam giới, tiên, ma, yêu. Cố Tích Cửu và Vân Yên Ly đã gặp rất nhiều người trên đường đi, đến từ tam giới, tiên, yêu và ma đều có cả. Những gì Vân Yên Ly nói không sai, những người đó thực sự mang theo hai hoặc ba người cùng đi, hơn nữa, đồng hành với bọn họ đều có một nữ tử. Vẻ ngoài tuấn mỹ của Vân Yên Ly đã thu hút ánh mắt chú ý của nhiều nữ tử trên đường đi. Còn Cố Tích Cửu đã thay y phục màu đen. Nàng mặc một chiếc áo choàng màu trắng nhạt không lộ rõ dáng người. Trên đầu đội nón trúc. Trên nón trúc có tua và khăn lùa mỏng rũ xuống, che khuôn mặt nàng. Cho nên mọi người cũng không biết rốt cuộc là nàng đẹp hay xấu. Nhưng ngược lại, rất nhiều ánh mắt của mọi người đổ dồn vào nàng. Suy đoán xem nàng rốt cuộc là người may mắn nào có thể xứng đáng lọt vào mắt xanh của hoàng tử Vân Yên Ly như vậy. Đương nhiên, Cố Tích Cửu không quan tâm đến những ánh mắt này, đi cùng Vân Yên Ly đến thẳng vùng hẻo lánh trên một ngọn núi lớn, nghe nói đó chính là nơi thần binh sẽ xuất thế. Như thế nào thì Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới, rõ ràng là nàng giúp đỡ Vân Yên Ly tranh đoạt một món thần binh. Chẳng qua bản chất là hỗ trợ, nhưng kết quả không ngờ là thần binh lựa chọn chủ nhân lại là nàng. Thần binh là một loại binh khí hiếm gặp. Một cây thước vàng. Cây thước vàng dài 2 thước 2. Trên đó có khắc độ rất tinh vi, tỏa ánh vàng rực rỡ, tràn đầy cát tường. Mép thước giống như lưỡi kiếm, vô cùng sắc bén. Bất kỳ một vũ khí nào đụng vào nó đều có thể bị chém đứt làm đôi ngay lập tức. Cố Tích Cửu tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối. Cây thước sáng loáng này cắt đứt binh khí trong tay những người đến cướp thần binh dễ như trở bàn tay, để lại một đống đồng nát sắt vụn đầy đất. Trong đó bao gồm cả Thanh Ảnh, phi kiếm nổi tiếng của Vân Yên Ly. Thanh Ảnh đó cũng là một thần binh bất khả chiến bại không gì chặn được, bị cây thước này cắt thành 3 khúc như cắt đậu hũ, khiến Vân Yên Ly đau lòng không chịu nổi. Nói đến quá trình cướp đoạt thần binh, kỳ thật rất đơn giản mà thô bạo. Người, ngựa từ 4 phương đều đổ xô vào vùng núi hẻo lánh, nơi phát ra ánh sáng vàng rực. Dọc đường tự nhiên, ngươi ngáng chân ta. Ta cho ngươi xuống hố, đều hy vọng có thể loại bỏ thêm một vài đối thủ. Mà Cố Tích Cửu và Vân Yên Ly là một đội mạnh nhất. Khi hai người cùng nhau ra tay, đối phương 89/10 là sẽ ngã xuống, sẽ bỏ chạy. Những người bị hai người bọn họ loại bỏ đều đến từ yêu giới và ma giới. đương nhiên cũng có những người đến từ tiên giới. Tiên giới thì còn dễ nói, nhìn thấy chính là hoàng tử điện hạ đến cướp, cho dù thua cũng không dám trả thù, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Nhưng yêu giới và ma giới thì lại khác hẳn. Sau vài lần trải qua tổn thất, bọn họ dứt khoát liên thủ lại, cùng nhau đối phó với hai người của Tích Cửu. Những người tới đây cũng không phải là đèn cạn dầu. Nếu lấy tiêu chuẩn tu vi của tiên giới mà nói, những người đó đều là tu vi kim tiên trở lên, có mấy người đã đạt tới tu vi thượng tiên rồi. Những người như vậy liên thủ lại vây công hai người của Tích Cửu, đối với bọn họ mà nói, đương nhiên đủ để bận rộn rồi. May mắn thay, công phu của vị hoàng tử này đã đạt đến tu vi thượng tiên, còn của Tích Cửu sau khi chiến đấu, rốt cuộc cũng đã hiểu rằng tu vi của mình ở đây cũng cực kỳ cao, không thua kém gì so với Vân Yên Ly, thậm chí còn cao hơn một chút. Hơn nữa, nàng có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Sau khi thực sự đánh nhau, nàng đã trở thành chỉ huy. Điều này đã cứu Vân Yên Ly thoát khỏi con đường sai lầm rất nhiều. Lúc đầu Vân Yên Ly vẫn không dám hoàn toàn nghe theo nàng, vì sợ bị nàng dẫn xuống mương. Nhưng sau khi nếm trải vị ngọt chiến thắng dưới sự chỉ huy của Cố Tích Cửu, hắn bắt đầu nghe nàng hoàn toàn. Hai người phối hợp ăn ý và loại bỏ hơn được chục đội người ngựa trên đường đi. Tới khi chạy tới vùng núi hẻo lánh kia, xung quanh chỉ còn lại 7-8 đội. 7-8 đội đó tự nhiên là tinh anh trong tinh anh, bất kể công phu hay tâm kế đều là ưu tú bậc nhất. Bọn họ cũng giống như đã thương lượng xong, cùng nhau vây công hai người của Tích Cửu. Rất rõ ràng, bọn họ muốn diệt trừ hai người của Tích Cửu trước, sau đó lại tiếp tục tranh đoạt. Trong hoàn cảnh như vậy, việc hai người đối đầu trực diện với gần 20 cao thủ công phu tương đương lấy cứng đối cứng, tất nhiên là rất phi lý. Cố Tích Cửu nhanh chóng quyết định, nàng là người ngăn cản những người này. Vân Yên Ly tranh thủ thời gian đi rút cây thước vàng cắm trong tảng đá đã thò ra ngoài. Kết quả là, khi Vân Yên Ly đi rút cây thước kia ra, cây thước không hề di chuyển, như thể nó đã tích hợp thành một khối thống nhất với những tảng đá đó. Với sức lực của Vân Yên Ly, cho dù là một ngọn núi, hắn cũng có thể dùng linh lực để nhấc bổng lên luôn, nhưng hắn không thể nhổ cây thước đó ra được. Hắn còn bị cây thước đó đánh bay ngược tới bên cạnh của Tích Cửu, suýt chút nữa đã đâm vào lưỡi kiếm của một người ở đối diện. Vẫn là Cố Tích Cửu kịp thời kéo hắn lại, cứu hắn khỏi bị đâm thủng ruột. Chỉ trong một thoáng chậm lại như vậy, có 3-4 đối thủ đã bay thẳng về phía cây thước. Trong lòng Cố Tích Cửu quính lên, dứt khoát thuần di qua đó và nắm lấy cây thước. Những người khác thấy nàng sắp có cơ hội lấy thần binh, lập tức từ bỏ Vân Yên Ly, quay sang tấn công nàng. Mười mấy loại binh khí chào đón thẳng vào trên người nàng. Trong lúc nguy cấp, nàng không kịp nghĩ ngợi, bàn tay dùng chút lực, cây thước bị nàng rút ra dễ dàng như trở bàn tay. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, tất cả binh khí chém vào nàng đều bị cây thước này cắt thành phế phẩm. Vân Yên Ly vốn là cầm kiếm tới chi viện, kết quả cũng bị cây thước này tấn công không khác gì, chém thành hiện trường một vụ tai nạn xe cộ. Đại bộ phận thần binh pháp bảo đều sẽ tự động chọn chủ nhân. Hiện tại rõ ràng cây thước vàng này đã nhận Cố Tích Cửu là chủ nhân, cho nên những người khác căn bản không cần nghĩ ngợi. Những người khác mặc dù tràn đầy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhận thua. Nếu thần binh đã chọn chủ nhân, bọn họ ở lại chỗ này cũng sẽ không đạt được lợi ích gì, cho nên ầm một tiếng tản ra. Thực ra trên người Cố Tích Cửu có không ít thần binh pháp khí, và năm đó Đế Phất Y đã đưa cho nàng rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa, nàng thật sự không thích cây thước vàng này lắm. Nàng thích cái giản dị và hàm nghĩa, không thích cây thước vàng quá loè loẹt, quá chói sáng như vậy. Vì thế, nàng muốn đưa cây thước vàng này cho Vân Yên Ly, nhưng Vân Yên Ly lại cười nói: "Tích Cửu, thần binh pháp bảo là dành cho người có duyên đạt được nó. Nếu vật này đã chọn cô nương, vậy cô nương chính là chủ nhân của nó, không cần phải từ chối." Trong lòng Cố Tích Cửu có chút băn khoăn, nhưng Vân Yên Ly lại thực sự rất cởi mở, hắn cũng không coi trọng, cười nói: "Dù sao đi nữa, thì cũng là người tiên giới chúng ta lấy được vật này, thế là đủ vui mừng rồi." Một khi hắn đã nói như vậy, Cố Tích Cửu cũng không nói gì nữa. Phong cảnh ngọn núi lớn này rất nguy hiểm. Vân Yên Ly đề xuất đi dạo trong ngọn núi này, thuận tiện thưởng thức phong cảnh. Hắn như đùa, nói một câu: "Nơi này có một thần binh xuất hiện, điều đó chứng tỏ ngọn núi này rất linh thiêng. Nói không chừng còn có thể có những thứ tốt khác trong ngọn núi này. chúng ta cũng có thể tìm kiếm chúng trên đường đi. Cố Tích Cửu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chiến đấu lâu như vậy, nàng có chút mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tản bộ một chút cũng là một phương pháp tốt để nghỉ ngơi. Lúc đó trời đã tối, nhìn mặt trăng ở đây to gấp 3 lần mặt trăng ở hạ giới. Một vòng tròn vàng treo lơ lửng trong không trung. Màu xanh của bầu trời trông giống như đã được gột rửa sạch bằng nước, trong suốt khác thường. Xung quanh là những đám mây bồng bềnh, có những chấm bò lửa phát sáng lấp lánh như đom đóm bay lượn xung quanh. Cảnh sắc khác lạ, thật sự khá thú vị. Sau lần hợp tác như vậy, quan hệ giữa hai người tự nhiên trở nên thân thiết hơn, coi như quen biết. Cố Tích Cửu cùng hắn nói chuyện phiếm, từ trong miệng hắn lại biết được một chuyện khác. Những thánh tôn, tiên tôn, đế tôn gì đó đã vũ hóa ở hạ giới. Chỉ cần bọn họ không làm điều gì sai trái trong đời, thiên đạo sẽ ân chuẩn cho bọn họ trọng sinh ở thượng giới. Hơn nữa, sau khi trọng sinh, họ lập tức trở thành thượng tiên, có thể tận hưởng sự trọng đãi của thượng tiên. Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, Thương Khung Ngọc đã nhịn không được, rải chữ trong đầu Cố Tích Cửu. Chủ nhân, ngài hỏi xem có phải Hoàng Đồ đã từng trọng sinh ở thượng giới không? Hoàng Đồ là ai? Cố Tích Cửu khó hiểu, nhưng cái tên này lại khiến cho nàng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Là bằng hữu của ta. Chủ nhân, ta rất nhớ hắn. Không biết liệu hắn có thực sự biến mất hoàn toàn sau khi vũ hóa hay không? Chủ nhân, ngài hỏi giúp ta một chút đi. Trong lòng Cố Tích Cửu có chút cảm giác kỳ quái, lại hỏi. Hắn vũ hóa khi nào vậy? Ta cũng không biết. Chủ nhân, ngài hỏi trước đi đã. Vì thế Cố Tích Cửu liền hỏi. Vân Yên Ly hiển nhiên rất quen thuộc với tên của những thượng tiên đó. Vì vậy hắn dứt khoát lắc đầu. Không có. Không có người như vậy. Rồi lại lắc đầu. Tích Cửu, không phải tất cả người chủ trì ở hạ giới đều có thể trọng sinh trở thành thượng tiên ở đây. Có điều kiện rất nghiêm ngặt. Nếu bọn họ vi phạm một hai quy tắc nào đó, vũ hóa sẽ là thực sự vũ hóa, biến mất giữa thiên địa bao la, sẽ không còn người này trong nhân gian nữa. Bằng không, nhiều năm như vậy, thượng giới cũng không thể nào chỉ có hơn 200 thượng tiên. Thương Khung Ngọc ngay lập tức héo rũ. Khi Đế Phất Y còn sống, hắn đã nhiều lần làm trái ý trời và coi thiên đạo không là gì. Nếu không phải là vì lo lắng của Tích Cửu sẽ bị thiên đạo trả thù, đến cuối cùng, Đế Phất Y cũng chưa chắc đã đi theo con đường mà thiên đạo vẽ sẵn ra. Có vẻ như hắn không được phép trọng sinh như thế. Xem ra, người là Đế Phất Y này đã thật sự vũ hóa, không thể tìm thấy nữa. Ngay cả khi chủ nhân đáng thương mất ký ức về hắn, vẫn theo bản năng mà đi tìm hắn. Thương Khung Ngọc nhìn về phía Cố Tích Cửu, thấy nàng nghe được tin tức này cũng không có động tĩnh gì. Hiển nhiên nàng không biết tin tức này đối với nàng mà nói, rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Hẳn là nàng vẫn muốn đi gặp những thượng tiên đó chăng? Không biết rằng trong những thượng tiên đó, căn bản không có người mà nàng muốn tìm. Cũng may là nàng mất đi ký ức. Nếu không, đây sẽ là một đả kích nặng nề đối với nàng đến cỡ nào chứ? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn thấy trước mặt có một ngôi đền, hoặc là một tòa nhà giống như một ngôi đền. Ngói lưu ly, tường ngọc bích màu tím đậm, có rặng trúc tím bao quanh ngôi đền, nhìn qua mang vẻ thâm trầm, huyền bí. Cố Tích Cửu kinh ngạc, nàng không ngờ ở nơi hẻo lánh như vậy lại có thể xây dựng một ngôi đền. Người hạ giới lập đền là thờ các vị thần, còn người thượng giới lập đền thờ ai vậy? Vân Yên Ly nhìn thấy ngôi đền, sắc mặt tái nhợt. Tích Cửu, chúng ta đi vào lễ bái đi. Ở đây thờ ai vậy? Thiên đạo. Cố Tích Cửu sừng sốt. Theo như nàng biết, thiên đạo là quy luật trật tự của vạn vật trên thế gian, giống như trái đất tự quay một vòng là một ngày, quay xung quanh mặt trời một vòng là một năm. Đó là quy luật của trời đất. Nó là thần gì vậy? Có thể thờ phụng cái này sao? Trong lòng nàng dâng lên một chút tò mò, cũng đi theo vào. Trên cửa đền có bốn chữ to đùng. Thiên đạo, vô thường. Bốn chữ này toàn bộ thép bằng vàng mỏng, thiết họa ngân câu, trông sắc sảo và tròn trịa, mang cảm giác trời tròn, đất rộng vô biên. Bước vào ngôi đền, Đối diện là một bức tượng, một vị thần. Cố Tích Cửu nhìn thấy bức tượng thần này, trong lòng giống như bị một thứ gì đó đột nhiên đâm vào. Bức tượng thần này khác với những bức tượng thần thông thường, hình dáng nhìn hơi lạ, giống như bốn người hợp lại thành một. Người chính diện mặc áo choàng màu tím, trên mặt mang một chiếc mặt nạ hình hồ ly. Mặt nạ hình hồ ly màu đỏ tươi, che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hơi cong, phảng phất như đang cười. Người bên trái mặc áo choàng màu trắng, trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này nhìn rất quái dị, có chút giống mắt hồ ly. Dưới lớp mặt nạ chỉ lộ ra đôi môi cong hoàn mỹ, lạnh như băng tuyết. Người bên phải mặc áo choàng màu đỏ, mặt nạ trên mặt màu trắng bạc, che hết toàn bộ ngũ quan. Cả người giống như một quả cầu lửa, cho người ta cảm giác quyến rũ, mê hoặc. Còn người phía sau của bức tượng mặc áo choàng màu đen, giống như mây mù dày đặc. Trên mặt mang mặt nạ màu đen như mực, ngón tay nắm một pháp quyết kỳ dị. Phảng phất như chỉ một khắc nữa, thế giới sẽ bị hủy diệt. Bốn người này được đúc liền với nhau, trông lạ lùng không thể tả nổi. Vân Yên Ly đã quỳ xuống khấu đầu trước bức tượng và cầu nguyện điều gì đó. Cố Tích Cửu đứng ở một bên, nhìn tượng thần có chút xuất thần. Nàng luôn cảm thấy tượng thần này có tác động nào đó đối với mình, khiến trái tim nàng vô cớ thắt lại từng cơn. Bức tượng này được tạc bằng ngọc bích bốn màu tuyệt đẹp, đường nét chạm khắc rất tinh xảo. Ngay cả nếp gấp của quần áo cũng được chạm khắc vô cùng sống động. Trong khi Vân Ê Ly quỳ lại, Cố Tích Cửu nhìn cả bốn mặt bức tượng thần đánh giá qua một lượt. Mặc dù bốn vị thần đều mang mặt nạ như nhau, nhưng hình dáng của mỗi người cũng không giống nhau. Như thể là một người có nhiều khuôn mặt. Chẳng lẽ thiên đạo có bốn người? Một câu hỏi hiện lên trong đầu nàng, nhân tiện dò hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc đang có chút sững sờ. Cố Tích Cửu hỏi nó như vậy, nó tựa hồ như không nghe thấy. Cố Tích Cửu dùng ngón tay gõ gõ nó. Choáng váng rồi, sao lại không trả lời? Thương Khung Ngọc rốt cuộc tỉnh táo lại. Chủ nhân, thiên đạo là một loại pháp tắc thiên địa tự nhiên hình thành. Theo lý mà nói, nó không phải là người. Ta cũng không biết vì cái gì biến thành bốn tượng thần ở chỗ này. Không phải ngươi là truyền tin của thiên đạo à? Không biết nó là cái gì sao? Chủ nhân, ta chỉ thỉnh thoảng nhận được mệnh lệnh của nó. Cũng không biết rốt cuộc là nó từ đâu tới. Cũng không biết nó là cái gì. Được rồi, Thương Khung Ngọc giống như là cái máy thu tần số của thiên đạo. Hơn nữa, những chuyện nó biết về thượng giới này còn không nhiều bằng nàng. Cố Tích Cửu cũng không thèm hỏi nữa. Sau khi Vân Yên Ly bái lại xong, hai người đi ra, Cố Tích Cửu liền hỏi Vân Yên Ly. Thiên đạo là bốn người à? Vân Yên Ly lắc đầu. Không phải. Thiên đạo muôn biến vạn hóa, không phải chỉ là bốn người. Cố Tích Cửu tỏ ra khó hiểu. Vân Yên Ly dứt khoát liền giải thích cho nàng những gì mình biết. Trong truyền thuyết thượng cổ, thiên đạo tạo ra vạn vật trên thế gian. Ban đầu vạn vật không có thiện ác, tàn sát lẫn nhau, đến nỗi sinh linh đồ thán, và càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thế gian này đầy rẫy sự xấu xa, tà ma, hỗn loạn. Thiên đạo từ bi thiết lập trật tự, hình thành quy tắc, khiến vạn vật tuân theo. Theo cách này, lục giới dần dần hình thành, mà thiên đạo cũng hóa thành muôn vàn, thường hành tẩu ở lục đạo. Tự mình thể nghiệm hết thảy mọi việc, hoàn thiện quy tắc của thiên đạo. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày. Thiên đạo này thật ra chính là thần sáng thế trong truyền thuyết đúng không? Theo thần thoại và truyền thuyết mà nàng biết, sáng lập ra thiên địa chính là bàn cổ. Bàn cổ khai thiên tích địa, sau khi chết hóa thành vạn vật, sông núi ao hồ, cây cối hoa cỏ, chim chóc muông thú. Duy nhất không có con người, chính là nữ oa lấy đất tạo ra con người, tạo ra xã hội loài người cũng như thành lập chế độ. Có người coi nữ oa là mẹ trái đất và là thần sáng thế. Chẳng lẽ thiên đạo này là nữ oa? Không đúng. Khai thiên tích địa chính là bàn cổ. Hóa sinh vạn vật cũng chính là bàn cổ. Bàn cổ là tổ tiên cai quản thiên địa. Nếu nguyên thủy, nữ oa sáng tạo ra xã hội loài người. Nhưng thiên đạo được đồn đại này thì ngay cả thiên giới cũng cai quản. Vậy thiên đạo là bàn cổ sao? hoặc thiên đạo, chính là thiên đạo, không liên quan gì đến bàn cổ, nữ oa. Cố Tích Cửu có chút rối ren. Nàng dứt khoát hỏi thẳng Vân Yên Ly về những nghi ngờ của mình. Vân Yên Ly mỉm cười và lắc đầu. Người kia chỉ là một truyền thuyết của những người ở hạ giới. Hơn nữa, ở hạ giới có ngàn ngàn vạn vạn người. Cái gọi là hàng tỷ thế giới phàm trần chính là như vậy. Thiên đạo là sáng lập trật tự của lục giới, là thần giới, ma giới, tiên giới, yêu giới, minh giới, nhân giới. Hạ giới chỉ có nhân tộc, cùng số rất ít yêu tộc. Còn thượng giới bao gồm cả thần tộc, ma tộc, tiên tộc, yêu tộc. Trong đó, thần giới được cho là lực lượng cường đại nhất. Bọn họ chấp hành pháp tắc thiên đạo, trưởng quản sinh tử lục giới. Thần có thể trường tồn, vĩnh sinh, bất tử, không có tình cảm của con người trần gian. Hơn nữa, thần với thần cũng lạnh nhạt vô tình. Sau đó, những vị thần đó vì bảo hộ lục giới mà ứng kiếp vũ hóa, không còn nhìn thấy bóng dáng. Mà tiên giới chính là ba sa giới này của chúng ta. Hắn nói chuyện hùng hồn, giải thích nguồn gốc của lục giới và pháp tắc thiên đạo. Trên thực tế, trong các giới của lục giới đều có người thủ hộ. Ví dụ như người thủ hộ tiên giới là tiên đế, người thủ hộ ma giới là ma hoàng, yêu giới là yêu vương, vân vân. Mà lục giới sẽ cùng nhau quỳ lạy người thủ hộ của lục giới là thần tôn. Cũng xây dựng đền thờ thiên đạo, người sáng lập lục giới. Xây đền thờ thiên đạo chỉ xảy ra ở thượng giới, còn chúng sinh trong lục giới đều phải tuân theo trật tự của thiên đạo. Dù sao, hắn cũng là hoàng tử của tiên giới, nên biết nhiều hơn một chút. Nhưng chính hắn cũng nói, những chuyện này là hắn nghe nói, cũng coi như là truyền thuyết viễn cổ. Sau khi nghe hồi lâu, cuối cùng Cố Tích Cửu cũng hiểu rằng, thiên đạo chính là thần sáng thế độc lập với lục giới và là người tạo ra trật tự của lục giới. Khi không có gì để làm, người đó sẽ hóa thân thành hàng ngàn người và hành tẩu trong lục giới. Đại khái chúng sinh trong lục giới có lẽ thực sự đã nhìn thấy hóa thân của người đó. Chỉ là những gì họ thấy là khác nhau. Vì vậy đã tạo ra bức tượng thần tứ thân này. Cố Tích Cửu nghĩ đến trong đầu mình thỉnh thoảng vang lên thanh âm, tự xưng là người truyền tin của thiên đạo. Nàng lại cúi đầu nhìn Thư Khung Ngọc. Thứ này cũng giống như người truyền tin của thiên đạo, nhưng nó như một lâu la nho nhỏ trong số những người truyền tin, không giống với giọng nói vang lên trong đầu nàng. Cái giọng nói kia hẳn là ở cấp bậc cao hơn một chút. Chỉ tiếc là nàng không thể chủ động giao tiếp với giọng nói đó, nếu không nàng có thể hỏi thêm một vài vấn đề. Nghe ý của Vân Yên Ly, quy tắc của thiên đạo cũng giống như luật pháp ở lục giới. Bất kỳ ai cũng không thể vi phạm. Một khi có người vi phạm sẽ tự động bị thi hành. Không cần phải thông qua sự đồng ý của người tạo ra quy tắc của thiên đạo để quyết định. Tuy nhiên, có vẻ như nàng đã vi phạm rất nhiều lần và ít nhiều gì cũng không phải chịu sự trừng phạt. Hơn nữa, nàng còn có thể cò kè mặc cả. Xem ra thiên đạo cũng không phải hoàn toàn quá đáng không hiểu tình người. Vân Yên Ly rõ ràng là muốn kết bạn với nàng, nói chuyện với nàng mọi lúc. Bất kể nàng hỏi gì, hắn biết gì thì nói hết tất cả mọi thứ, không giấu giếm nửa lời. Vân Yên Ly còn đưa cho nàng một cái lệnh bài màu vàng lấp lánh, nói rằng khi nàng hành tẩu ở tiên giới, nếu bị giữ lại vì nghi ngờ, chỉ cần lấy lệnh bài này ra thì sẽ được cho đi ngay lập tức. Vân Yên Ly thực sự là một bằng hữu tốt. Hắn không lấy được cây thước vàng, nhưng ngày hôm sau, hắn vẫn đưa Cố Tích Cửu tới đại hội tiên quả như đã thỏa thuận lần trước. Ở đại hội tiên quả đó, Cố Tích Cửu gặp được hơn 30 vị thượng tiên. Mỗi vị thượng tiên này đều có tiên linh nghiêm nghị. Trong đó không ít vị có diện mạo tuấn mỹ, khí chất xuất chúng. Nhưng thực sự không có người nàng đang tìm kiếm đó. Nàng cũng nhìn thấy tiên đế. Tiên đế mặc áo choàng màu tím rất uy nghiêm, tuấn tú. Trông cũng rất có khí thế, nhưng cũng không phải là người Cố Tích Cửu muốn tìm. Có thể nói, chuyến đi đến đại hội tiên quả này của nàng chẳng có thu hoạch gì. Thời gian như chớp mắt trôi qua, bất tri bất giác Cố Tích Cửu đã ở thượng giới này gần nửa năm. Trong nửa năm này, nàng đã đi khắp mọi nơi ở tiên giới. Dưới sự dẫn dắt của Vân Yên Ly, nàng đã bái phỏng gần 20 vị thượng tiên. Đương nhiên, trong các vị thượng tiên đều không phải là người đó. Nơi mà các thượng tiên này sống khá hẻo lánh, vì vậy tốn rất nhiều thời gian để đến bái phỏng họ. Cố Tích Cửu cũng không muốn tạo dựng tên tuổi của mình ở thượng giới này. Vì vậy trong cuộc sống nàng luôn rất khiêm tốn, kín đáo, hầu như không tiếp xúc với mọi người. Cho nên, người biết nàng cũng không nhiều, nàng cũng không can thiệp hay tham dự vào mấy chuyện tranh đấu gì đó. Xem như là bàng quan đứng ngoài cuộc. Nửa năm được dành cho việc tìm kiếm của nàng. Sau nửa năm hết hạn, nàng lại cưỡi con chim ngũ sắc đó trở lại tinh nguyệt đại lục của mình. Có lẽ do tâm trạng của nàng không còn quá phiền muộn, chán nản nữa. Hàn băng trên tinh nguyệt đại lục cuối cùng cũng tan đi và sức sống cũng dần quay trở lại. Khi Cố Tích Cửu quay trở lại Bích Ngô Cung, cảm thấy như thể mình được tái sinh thành một con người mới. Bốn vị sứ giả vẫn rất đáng tin cậy. Cho dù nàng không ở đây, bọn họ vẫn quản lý đại lục rất tốt. Trừ phi bọn họ thực sự gặp phải vấn đề nghiêm trọng mới nhờ đến nàng can thiệp điều đình. Cố Tích Cửu ở tinh nguyệt đại lục thực sự rất nhàn nhã. Nàng đã đọc lại những cuốn sách được bốn vị sứ giả sao chép đó. Tu luyện công phu thánh tôn. Một ngày nọ, nàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, gọi Mộc Phong tới và hỏi hắn. Các ngươi sao chép những cuốn sách này ở đâu vậy? Mộc Phong sửng sốt một hồi. Sách này là do Thánh Tôn Đại Nhân ngài nói chúng ta sao chép lại, trước khi ngài đi vào cấm địa mà. Cố Tích Cửu nhíu mày, nội dung tu luyện trong sách vô cùng thâm hậu, rõ ràng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy những thứ này, làm sao có thể nói bọn họ sao chép được chứ? Bản gốc mà các ngươi sao chép ở đâu rồi? Mộc Phong lấy từ trên người ra một chồng sách trống không, nói. Chính là cái này, Thánh Tôn Đại Nhân. Nhưng cuốn sách này ban đầu là có chữ viết. Sau khi chúng ta sao chép xong, liền biến thành trống không. Thậm chí chúng ta cũng không nhớ rõ là đã sao chép cái gì. Có chút quỷ dị. Trước đó tinh thần của Cố Tích Cửu rất suy sụp. Không sao vui lên được, lười động não. Cho nên cũng không nghĩ đến những điểm đáng ngờ này. Hiện tại trong lòng lại sinh ra nghi vấn. Nàng nhìn vào chồng sách trống không đó, lấy một cuốn và lật xem qua. Trước mắt xuất hiện một ảo giác. Tựa hồ nhìn thấy một bóng dáng ngồi ở bên giường đang múa bút thành văn. Có một người khác nằm ở bên cạnh người đó. Giống như là một nam, một nữ. Người đang viết là một nam nhân. Và người nằm bên cạnh hắn, ôm lấy chân hắn như một con gấu túi là một nữ nhân. Nữ nhân kia giống như bừng tỉnh, uể oải, vươn nửa người dậy, ngẩng đầu hỏi hắn. Chàng lại chép mấy thứ này làm gì? Ta không cho chàng chép nữa. Giờ cánh tay định giật lấy những gì hắn viết, nhưng hắn đã giữ chặt tay nàng lại. Ngoan, đừng ồn ào. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán nàng. Ngoan, đừng làm loạn nữa nhé. Nàng kia xoa trán. Ta càng không ngoan, ta càng làm loạn. Rồi tiếp tục giật đồ trong tay hắn. Nàng bị hắn đẩy ngã xuống, một tay hắn đè nàng lại, một tay cất đi những gì mình viết. Sau đó ném nàng lên trên giường. Nếu hư như vậy, nhìn ta dạy cho nàng một bài học lớn. Thánh Tôn Đại Nhân! Thánh Tôn Đại Nhân! Mộc Phong nhìn nàng cầm quyển sách với đôi mắt vô hồn, cảm thấy hơi khó hiểu, liền gọi nàng một tiếng. Cố Tích Cửu hoàn hồn, người đang đứng trước mặt nàng chính là Mộc Phong, làm gì có một nam một nữ kia? Giống như ảo giác ban đầu, nàng vẫn không thể nhìn rõ diện mạo của một nam một nữ đó. Nhưng trái tim nàng chua xót một cách khó hiểu và xúc động muốn khóc. Nàng biết mình đã mất đi một phần ký ức. Đám người Mộc Phong cũng mất đi một số ký ức. Lúc đầu nàng không cho là có chuyện gì. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy những ký ức bị mất đi này mới là mấu chốt. Một nam một nữ kia chẳng lẽ chính là mình và Thánh Tôn trước đây? Ngày tháng mình đến thế giới này cũng không nhiều. Mới chỉ mười mấy năm mà thôi. Trước bản thân mình, hẳn là có một vị cựu Thánh Tôn chăng? Thánh Tôn trước đây là ai? Tại sao mình hỏi mọi người, đều không có một ai biết vị Thánh Tôn trước đây ở đâu? Người mà mình đang tìm kiếm trong tiềm thức, có phải là Thánh Tôn trước đây không? Nhưng cảnh tượng một nam một nữ trong ảo giác, thoạt nhìn vô cùng tình tứ, dáng vẻ nữ nhân đó giống như một con chim nhỏ. Cố Tích Cửu giơ tay sờ sờ khuôn mặt của mình. Thật sâu cảm thấy mình không phải là người có tính cách như một con chim nhỏ nép vào người khác. Nếu nàng yêu một người nào đó, có lẽ sẽ là kiểu tôn trọng nhau như khách và cùng nâng đỡ nhau nhỉ. Giống như năm xưa nàng và Long Tư Dạ ở bên nhau chính là kiểu này. Nàng không thể tưởng tượng được bản thân mình làm đúng với một nam nhân sẽ là cái kiểu gì. Nàng day day huyệt thái dương, làm sao mình lại mất trí nhớ như vậy nhỉ? Rõ ràng nàng rất ghét mất trí nhớ. Chẳng lẽ mình ở trong Phật hỏa cảnh đó bị đốt cháy hỏng cả đầu óc rồi sao? Trong tiềm thức, nàng cảm thấy rằng ký ức của mình ở trong Phật hỏa cảnh đó vẫn đầy đủ. Sau khi ra ngoài thì mới mất nó. Vì vậy, nàng suy nghĩ một lúc, dứt khoát lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ quần áo da côn. Nhưng sau khi lấy ra, nàng lại ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của nàng, đây là một bộ váy áo bó sát. Nhưng hiện tại, khi nàng lấy ra, lại là một bộ da côn. Những tấm da côn đã bị cắt thành từng mảnh. Trông nó như thể đã bị người ta tháo rời toàn bộ đường chỉ khâu ra. Nàng xoay xoay tấm da côn trong tay nhiều lần. Trong đầu hình như có một ý tưởng nào đó sắp xuất hiện, nhưng rồi lại nhất thời không thể nắm bắt được. Nàng ở đó trong sự ngơ ngác, thất thần, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nàng vẫn là cực kỳ thông minh, chậm rãi nghĩ đến những điều mắt thấy tai nghe mấy ngày nay rồi liên kết chúng lại với nhau. Trong đầu đột nhiên hiện lên một suy đoán táo bạo. Có phải sau khi Thánh Tôn trước đây vũ hóa biến mất, toàn bộ dấu vết cuộc sống của ngài ấy ở thế giới này đã bị xóa sạch hết rồi không? Rồi lại nhìn tấm da côn trong tay. Có phải bộ váy áo da côn này do Thánh Tôn trước đây đặc biệt chế tạo cho nàng không? Càng nghĩ càng có khả năng này. Trái tim nàng đập loạn xạ, giống như cuối cùng cũng gỡ được quả cầu len trong lồng ngực, tìm được một chút manh mối. Nàng tiếp tục lần theo manh mối này suy nghĩ. Nếu theo hướng này mà nói, vậy Thánh Tôn trước đây vũ hóa có thể lên thượng giới không? Bản thân mình chấp niệm muốn đi lên thượng giới chính là để tìm ngài ấy sao? Càng nghĩ càng có khả năng này. Nếu những ảo giác mình nhìn thấy là thật, những hình ảnh tình cảm kia, thì mình đã kết hôn với hắn. Nếu đã kết hôn, vậy thì nơi đó của mình chắc chắn không... Nàng quyết định tự mình vào phòng kiểm tra cơ thể mình một chút. Một lát sau, nàng đứng dậy chỉnh sửa y phục. Trong lòng cũng không biết là may mắn hay là thất vọng. Nàng vẫn là xử nữ. Chẳng lẽ là mình suy đoán sai rồi? Hay nói cách khác, nàng và hắn là tình yêu tinh thần, vẫn chưa đến giai đoạn thân mật như vậy chăng? Nhưng nhìn cảnh tượng nam nữ trong ảo giác là rất thân mật nha. Nàng nghĩ mãi cũng không ra, cầm thương khung ngọc bị nàng phong ấn linh thức từ trên bàn lên, gỡ bỏ phong ấn cho nó, hỏi thẳng nó. Ta với Thánh Tôn trước đây có quan hệ gì? Thương khung ngọc lắp bắp. Cái gì Thánh Tôn trước đây? Chủ nhân biết chuyện Thánh Tôn trước đây rồi à? Không thể chứ. Chính thiên đạo xóa bỏ ký ức chúng sinh, sao nàng có thể nhớ lại được? Cố Tích Cửu thất vọng, thở dài, nói. Thì ra ngươi cũng không biết. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn tấm da côn đến xuất thần. Thư Khung Ngọc cũng im lặng. Cố Tích Cửu dường như đang lẩm bẩm nói chuyện với chính mình, lại dường như cũng đang nói cho Thương Khung Ngọc nghe. Ta nghĩ hẳn là ta có một số mối quan hệ với Thánh Tôn trước đây. Ta thường xuất hiện ảo giác một nam một nữ ở bên nhau, dáng vẻ như thể rất yêu nhau. Cử chỉ của bọn họ ở bên nhau như là đã thành hôn, rất thân mật. Ta nghĩ một nam một nữ đó giống như là ta và hắn. Nhưng ta đã kiểm tra cơ thể của mình rồi, ta vẫn là xử nữ. Thương Khung Ngọc cứng họng rồi tặc lưỡi. Nó không nghĩ tới thiên đạo đã xóa sạch dấu vết của Đế Phất Y một cách hoàn toàn triệt để như vậy. Đến cái đó cũng xóa sạch luôn. Kỳ quái, nếu đã xóa sạch hoàn toàn như vậy, làm sao chủ nhân vẫn xuất hiện ảo giác chứ? Đây là chấp niệm của chủ nhân với Đế Phất Y nhiều đến cỡ nào? Trong hoàn cảnh này mà còn có thể có ảo giác như vậy? Đáng tiếc, Đế Phất Y đã hoàn toàn vũ hóa. Thượng giới cũng không có ngài ấy. Cũng may, chủ nhân bị mất trí nhớ. Nếu nàng có toàn bộ ký ức, ở thượng giới nhận được tin tức tàn nhẫn như vậy, đối với nàng là đả kích tàn khốc đến mức nào đây? Thương Khung Ngọc đang suy tư, bỗng nhiên Cố Tích Cửu lại hỏi nó. Tiểu Thương, hoàng đồ mà ngươi hỏi thăm có phải là Thánh Tôn trước đây không? Ngươi trả lời thành thật cho ta. Thương Khung Ngọc sững sờ. Đối với Thánh Tôn là không được nói dối. Nhất thời Thương Khung Ngọc không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Sau một hồi lâu mới đáp lại. Vâng, có lẽ vậy. Vậy cái người mà ngươi gọi là bằng hữu là ai vậy? Ngươi hỏi thay cho ai? Cố Tích Cửu từng bước ép sát, Thương Khung Ngọc thảng thốt. Nó chợt hối hận vì ở thượng giới đã để chủ nhân thay mình hỏi chuyện hoàng đồ. Bây giờ bị chủ nhân từng bước ép hỏi thì không tài nào ứng phó nổi. Ánh mắt của Tích Cửu bỗng nhiên rơi vào trên người nó. Tiểu Thương, ngươi vẫn nhớ rõ Thánh Tôn trước đây phải không? Ta... Thương Khung Ngọc cuộn tròn lại. Ông trời ơi, đánh một trận sấm sét xuống đây đi. Nó cũng muốn mất trí nhớ nha. Không thể lừa gạt Thánh Tôn, mà sự tình liên quan đến thiên cơ nó cũng không thể nói. Thật sự là tình thế, tiến thoái lưỡng nan. Đáng thương thay, nó chỉ là một miếng ngọc. Tại sao cứ muốn ép bức nó như vậy chứ? Người nhớ rõ. Lần này của Tích Cửu khẳng định, thứ này đang trột dạ. Thương Khung Ngọc cuộn người lại thành một quả bóng, nhưng nó không nói gì. Cố Tích Cửu xách nó lên. Nói, chuyện của ta và hắn là thế nào? Ăn ngay nói thật. Trái tim Thương Khung Ngọc thót lên một cái rồi nói. Chủ nhân, chuyện này liên quan đến thiên cơ, ta thật sự không thể nói được. Tuy nhiên, ta muốn khuyến ngài một câu. Hãy nhìn về phía trước. Tương lai của ngài còn rất dài. Tại sao cứ phải bận tâm mấy chuyện quá khứ đã trôi qua đó chứ? Dù sao thì, những quá khứ đó rốt cuộc cũng không bao giờ quay trở lại được. Cố Tích Cửu mím môi và nhìn nó không nói lời nào. Thương Khung Ngọc tiếp tục. Chủ nhân, ta chỉ có thể nói cho ngài rằng, quả thực ngài và Thánh Tôn trước đây đã có một số vướng mắc. Nhưng ngài cũng biết rồi đó, ngài ấy cũng không đi lên tiên giới. Trong số thượng tiên ở tiên giới, cũng không có ngài ấy. Ngài ấy đã thật sự vũ hóa, cũng không có khả năng trở về. Ngài cứ vướng vào quá khứ với ngài ấy, thì chỉ có thể khiến bản thân ngài không thể thoát ra được. Cho dù giữa ngài và ngài ấy trước đây đã từng xảy ra chuyện gì, thì đó cũng là quá khứ rồi. Ngài và ngài ấy cũng chỉ có duyên phận một đời. Nếu duyên phận đứt đoạn, thì sẽ tan vỡ. Ngài phải học cách nhìn về phía trước. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn tấm sa côn trong tay. Nàng biết Thương Khung Ngọc nói có lý. Nàng thực sự nên bỏ lại quá khứ và nhìn về phía trước. Chỉ là trong trái tim dường như luôn thiếu một mảnh ghép lớn mà dù như thế nào cũng không thể lấp đầy được. Và sự trống trải quá lớn khiến nàng khổ sở, buồn bã. Nàng lại nhớ đến giấc mơ ở thượng giới. Giọng nói trong giấc mơ nói rằng để tìm được thứ mình đang muốn tìm, nàng cần phải hoàn thành một nhiệm vụ. Thôi, dù thế nào đi nữa, cứ hoàn thành nhiệm vụ đó trước đã rồi lại tính tiếp. Nàng không nói nữa, bắt đầu dùng linh lực đem những tấm sa côn đó dính lại với nhau, hợp thành một bộ y phục, mặc vào người, xoay tròn nhảy múa một vòng. Vạt áo màu lam sáng phấp phới, bộ quần áo vừa vặn một cách hoàn hảo. Dường như có một cuộc trò chuyện vang lên trong tâm trí của nàng. Bộ váy áo này quá vừa vặn, chẳng cũng không đo thân thể của ta, làm sao biết rõ kích cỡ của ta vậy? E rằng ta còn biết rõ kích cỡ của nàng hơn cả nàng đấy. Khi nàng cố gắng bắt lại hai câu này, giọng nói đó đã biến mất như thường lệ. Nếu nói mập mờ ái muội như vậy, nàng với hắn thật sự chỉ là tình yêu tinh thần thôi sao? Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng không muốn nghĩ nữa, hoặc là trong tiềm thức không muốn suy nghĩ sâu xa nữa. Không nghĩ nữa, làm nhiệm vụ. Nàng lại tiến vào Phật Hỏa Cảnh, đương nhiên sử dụng thuật tránh lửa và hành tẩu dưới những ngọn núi đầy lửa. Trí nhớ của nàng đối với nơi này tương đối đầy đủ. Thậm chí nàng còn nhớ rõ nơi mọc những cây nấm Tử Vân Thiền đó. Nàng lại tìm được đến nơi đó. Nơi này trơ trụi một vùng. Lúc trước, đại trai gần như cày nát đất đai nơi này. Tự nhiên ngay cả một cây nấm Tử Vân Thiền cũng không có. Nàng đi qua đi lại nơi rộng lớn đó vài lần. Trong lòng mơ hồ cảm thấy nơi này có thể có một thứ gì đó mà mình đang tìm kiếm. Nơi này có rất nhiều tảng đá bốc cháy. Hầu như tảng đá lớn nào cũng rực lửa. Khó có thể tưởng tượng được nơi này lại còn nấm sinh trưởng. Nàng nhìn kỹ từng tảng đá lớn cũng không phát hiện ra điều gì khác thường ở đó. Trong lòng có chút thất vọng, thở dài. Nàng đang định quay người lại, thì mắt nhòe đi. Nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đang ngồi yên trên một tảng đá lớn đang bốc cháy. Trong tay, nâng một đống những mảnh nhỏ màu vàng lấp lánh. Cái bóng dáng màu trắng rất mờ, mờ đến nỗi khiến cô Tích Cửu nhìn không rõ dung mạo. Cái bóng dáng màu trắng đó nhìn chằm chằm đống mảnh nhỏ trong tay, giống như mê mang. Cố Tích Cửu đứng cách đó không xa, cũng mê mang nhìn chằm chằm bóng dáng màu trắng, không dám phát ra tiếng động. chỉ sợ mình vừa lên tiếng, bóng dáng đó sẽ biến mất. Lần này thật hiếm khi hình ảnh ảo giác xuất hiện lâu hơn, nàng muốn nhìn thấy nó nhiều hơn một chút. Bóng dáng màu trắng đó xuất thần một lát, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp màu đỏ tươi. Ánh mắt của Tích Cửu đột nhiên sáng lên. Cái hộp trong giấc mơ của nàng cuối cùng cũng xuất hiện ở đây. Ngón tay bóng dáng màu trắng đó vuốt lên cái hộp một lát. Cái hộp kia tách một tiếng mở ra. Sau đó bóng dáng màu trắng đem đống mảnh nhỏ đó đặt vào bên trong. Sau khi nhìn nó một lúc, đóng nắp hộp lại. Bàn tay hắn che trên nắp hộp, rồi lẩm nhẩm, cũng không biết đang niệm cái gì. Dưới lòng bàn tay hắn có một làn sóng ánh sáng yếu ớt phát ra.